con heo xấu xí kia, em là của riêng anh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ra mặt trời như một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang từ từ nhô lên, nhuộm chân trời một màu hồng rực, gió sớm lồng lộng quét sạch tàn dư của bầu trời đêm, bầu trời như được đẩy lên cao vời vợi và thoáng đãng mặt trời lên rất nhanh. Thoáng chốc ánh mặt trời đã chan hòa với mặt đất, mọi vật như bừng tỉnh hân hoan chào đón một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chan hòa chiếu rọi những tí sáng yếu ớt vào khuôn mặt thanh tú của người con gái như sợ rằng người con gái ấy tỉnh giấc. Nhưng ông mặt trời sai rồi nha, đâu phải ai cũng ham ngủ như con nhỏ Nhã Uyên ấy đâu, mà đây là nhỏ Linh cơ mà. Nhỏ nhẹ nhàng ngồi dậy vươn vai vài cái rồi hít thở nhẹ nhẹ chào đón ánh nắng ban mai. Việc đầu tiên là nhỏ đi VSCN, nhưng trước việc đầu tiên đó là dò nhìn hai bản mặt bên cạnh ấy đang khò khò. Hai ả di ngủ như chết ý. Vậy còn ả Uyên đâu nhỉ? Chẳng lẽ khi tối nó đi chơi không về, mà có lúc nào nó đi mà không báo đâu chứ? Vậy nó bị bắt cóc hả hay bị ai dụ dỗ? Ôi mẹ ơi, chết rồi. Giật bắn vì ý nghĩ đó, nhỏ Linh rung rung đôi tay lay mạnh nhỏ di dậy. Ê mày Uyên, đâu? Nhỏ Linh, cái gì mới sáng sớm mà mày đã đánh mất giấc ngủ ngàn vàng của tao rồi đó? Nhỏ di nửa ngủ nửa mê cằn nhằn. Tao cho mày giấc ngủ ngàn thu luôn đó. Uyên không ngủ đây, nó ở đâu rồi? Nhỏ Linh nhau mày chặt lại. Hả? Nhỏ di giật bắn người. Mọi người thấy kỳ lạ không? Sao họ không đặt trường hợp là nó dậy sớm nhỉ? À hát, cái tính ham ăn ngủ nướng đó ai mà chả biết, đó là thói quen của nó, làm gì có chuyện nó dậy sớm chứ, chắc khi đó Việt Nam có bão tố hoặc sóng thần, động đất núi lửa phun trào đó nha, trường hợp ấy đặc biệt lắm mới xảy ra một lần. Một năm đó nha, mà nói vậy có sử dụng biện pháp nói quá không ta? Chấm chấm, tội nghiệp con nhóc ghê nhỉ? Hai ả lúc này chạy cùng phòng tìm nó xem nó có mộng du lăn ra nướng ngủ không. Kết quả là không có, luống cuống hai ả chạy sang phòng hắn kế bên. Nam ơi, Uyên đâu rồi? Hai nhỏ vừa đồng thanh hỏi vừa thở hổn hển lo lắng. Tình bạn ghê ta, và cũng nhìn một phía về chiếc giường đằng kia, nơi mà có hai cô cậu đang say giấc nồng để cho hai cô nương này lo gần chết. Nhỏ Di và Linh há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O không tin vào mắt mình. Nghe oáng oáng ai đánh thức mình, nam nhà ta tỉnh giấc thấy hai nạn nhân đang chết đứng vì cảnh tượng tình cảm quá vậy mà vẫn tỉnh bơ chào buổi sáng. Ủa hai bà sáng ra nhớ tôi quá hay sao, sang thăm sớm vậy, đáng nhẽ để tôi ngủ một lúc cho đủ giấc chứ. Hắn, hơ hơ, đủ giấc hả, ông muốn tôi cho ông ăn đủ 10 đấm hông. Nhỏ Di giơ bàn tay ra, tôi về phòng đi bà, để hai người đó diễn phim tình cảm chứ. Nhỏ Linh tùm tìm cười đấy, nhỏ Di về. Còn con nhóc đó thì vẫn ngủ li bì nở một nụ cười rất xinh, sau khi chất vấn với hai ả kia xong hắn vươn vai nhìn ra bầu trời xanh khẽ cười rồi nhìn con heo nái bên cạnh mình đang giấc nồng tựa hồng ân, hắn xoa đầu nó rồi bước xuống giường VSCN. Và tất nhiên khi mọi người dọn cơm ra ăn thì nó mới bước từ cầu thang xuống và không hay biết gì. Ngủ phòng con trai mà cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra. Con ngốc, nét hôm nay sao nhìn mặt hai bà u ám thế? Nó chạy đến hỏi hai nhỏ vì nó đoán biết gương mặt hai ả nhìn nó hơi khác lạ mọi ngày. Ahat nothing, hai nhỏ chuyển đổi khuôn mặt nhanh chóng. Ahat sáng nay tụi mình đi chơi đâu nhỉ? Anh cắt ngang, nó đứng sần ra đó nho mày khó hiểu rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm cùng cả bọn. Nghe nói ăn, ngủ và chơi thì nó nhanh lắm. Đúng là con nít mà, cách trương.